Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 299, Thiên Dưỡng Thất Tử. Góc truyện audio.com. Bởi vì trường hợp không đúng. Hơn nữa, rõ ràng Thiên Dưỡng Ân Tâm Tư vẫn đặt ở muội muội nàng trên người. Cứ việc nội tâm có thật nhiều nghi vấn, nhưng Hoắc Văn Tuấn cũng không có lại tiếp tục dò hỏi, mà là cùng người khác đồng thời ngồi ở quá đạo trên ghế dài chờ đợi. Đại khái quá nửa giờ, bác sĩ mới đi ra, mấy người vội vã vây lại. Hoắc Văn Tuấn ra hiệu Thiên Dưỡng Ân trước tiên không nên gấp gáp. Sau đó ngẩng đầu lên mở miệng hỏi. Bác sĩ, đứa bé kia thế nào rồi? Bác sĩ vẻ mặt ung dung rất nhiều. Hồi đáp, đã không có gì đáng ngại. Cũng còn tốt các ngươi đưa tới vẫn còn toán đúng lúc. Hiện tại hài tử trạng thái đã ổn định lại. Đón lấy chỉ cần chờ bản thân nàng tỉnh lại là tốt rồi. Cảm tạ bác sĩ. Phiền phức đem người chuyển tới đơn độc phòng chăm sóc đặc biệt. Tiền ta lập tức đi ngay giao. Hoắc Văn Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Quay về bác sĩ nói rằng. Bác sĩ đánh giá Hoắc Văn Tuấn một phen. Phát hiện thiếu niên khí chất bất phàm. Cũng không giống ăn nói ba hoa người. Liền gật đầu nói. Được rồi. Nói xong, bác sĩ liền lần thứ hai tiến vào phòng bệnh. Đợi được bác sĩ đi rồi, Hoắc Văn Tuấn nhìn về phía kích động con ngươi nổi lên ánh sáng nước Thiên Dưỡng Ân. Lộ ra ấm áp nụ cười. Được rồi, ngươi yên tâm đi. Ngươi muội muội bệnh tình đã ổn định. Nguyên bản vẫn sắc mặt lạnh lùng Thiên Dưỡng Ân cũng lại không khống chế được tâm tình. Nhất thời đau khóc thành tiếng. Âm thanh hàm hồ không được nói. Cảm tạ, Hoắc Văn Tuấn vỗ vỗ nàng. Hòa thanh nói, hiện tại ngươi muội muội thân thể còn quá suy nhược. Cụ thể chiều sâu kiểm tra phải đợi nàng tỉnh rồi sau khi lại tiến hành. Hiện tại ta trước tiên đi giúp ngươi nộp phí. Cảm tạ, cảm tạ, Thiên Dưỡng Ân khóc không thành tiếng. Hoắc Văn Tuấn lắc lắc đầu, bất luận biểu hiện lại làm sao kiên cường. Trung quy còn chỉ là một cái chừng 10 tuổi tiểu cô nương thôi. Cũng không biết các nàng gặp cái gì. Nhìn qua hai người tình cảnh cũng không được. Có điều dưới tình huống như thế hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Nói thật, đối với tên Thiên Dưỡng Ân hắn hơi cảm thấy có như vậy mấy phần quen thuộc. Nhưng suy tư một hồi lại không được kết quả. Liền không nghĩ nhiều nữa. Tiếp đó, Hoắc Văn Tuấn để Lý Hướng Đông mọi người lưu lại. Chính mình quá khứ nộp phí. Vừa nhưng đã ra tay rồi. Vậy thì giúp người giúp đến cùng đi. Trước xong phí trở về. Trùng hợp nhìn thấy bác sĩ đem tiểu nha đầu đẩy ra. Hoắc Văn Tuấn đối với bác sĩ nói rồi đã trước quá lãng phí sau khi. Liền dẫn mọi người theo đến phòng chăm sóc đặc biệt. Sắp xếp cẩn thận tiểu nha đầu. Bác sĩ lại dặn vài câu sau rời đi phòng bệnh. Thiên Dưỡng Ân ngồi ở trên ghế. Có chút câu nệ nhìn xa hoa phòng chăm sóc đặc biệt. Rất nhanh lại sẽ lo lắng ánh mắt phóng tới trên giường bệnh tiểu nha đầu trên người. Hoắc Văn Tuấn mọi người bồi tiếp đứng ở một bên. Lúc này Hoàng Tuyền từ bên ngoài đi tới. Trong tay nhấc theo một hộp hộp cơm. Tuấn thiếu. Hoắc Văn Tuấn từ Hoàng Tuyền trên tay tiếp nhận hộp cơm. Đây là mới vừa Hoắc Văn Tuấn làm cho nàng đi ra ngoài mua. Đi tới Thiên Dưỡng Ân trước người. Đem hộp cơm đưa tới. Ngươi muội muội không có chuyện gì. Ngươi nên còn không ăn cơm đi. Trước tiên ăn một chút gì. Nhìn trước mắt hộp cơm. Thiên Dưỡng Ân cũng không có đi đón. Ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt chân thành Hoắc Văn Tuấn một chút. Bỗng dưng lần thứ hai ngã quỵ ở mặt đất. Hai mắt đẫm lệ địa khẩn cầu. Ân nhân, van cầu ngươi sẽ giúp ta cứu cứu ta ca ca đi. Hoắc Văn Tuấn ngẩn người. Kéo một cái nàng. Có chuyện gì từ từ nói. Ca ca ngươi làm sao? Thiên Dưỡng Ân một bên nức nở. Một bên đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Nguyên lai Thiên Dưỡng Ân cũng không phải chỉ có một người muội muội. Mà là anh chị em tổng cộng 7 người. Phân biệt là Thiên Dưỡng Sinh, Thiên Dưỡng Nghĩa, Thiên Dưỡng Trí, thiên dưỡng ân, thiên dưỡng khí, thiên dưỡng huệ, 7 người, 5 nam 2 nữ, bị sốt tiểu nha đầu chính là thiên dưỡng huệ. Thực 7 người cũng không phải anh em ruột, bọn họ đều là sinh sống ở phía nam người Hoa đời sau. Bởi vì chiến loạn mất đi cha mẹ, lưu lạc đầu đường, bị nguy khổ, thậm chí vì sinh tồn còn từng làm em bé binh, ra chiến trường giết người. Cũng là ở trên chiến trường 7 người kết bạn, dựa vào ôm đoàn mới sống sót, cuối cùng kết thành huynh muội quan hệ. 7 người quăng đi tới nguyên bản họ tên, theo, đè tuổi tác lớn tiểu xếp thứ tự, thiên dưỡng sinh to lớn nhất, nhưng hiện tại cũng mới 17 tuổi, thiên dưỡng huệ nhỏ nhất, mới 11 tuổi, thiên dưỡng thất tử, lấy thiên dưỡng sinh dẫn đầu. Hắn không chỉ có tuổi tác to lớn nhất, tâm trí tối kiên định, tàn nhẫn, thân thủ đồng dạng tốt nhất. 7 người tình cảm lẫn nhau cực kỳ thâm hậu, sâu đến chịu vì là đối phương đỡ đạn loại kia. Thiên dưỡng huệ tuổi tác nhỏ nhất, thân thủ kém cỏi nhất, cũng tối đến huynh trưởng chăm sóc. Việt chiến sau khi kết thúc, lượng lớn phía nam dân chạy nạn lưu vong Hồng Kông. Thiên dưỡng thất tử cũng ở hàng ngũ, theo người khác lén qua lại đây. Cuối cùng theo hắn dân chạy nạn đồng thời, tiến vào ngang thuyền châu trại tị nạn. Ngang thuyền châu, lệ thuộc vào Sam Suay Po khu, đồng thời cũng là Victoria Hồng Kông tự một trong. Vì thống nhất quản lý, cảng phủ ở đây thiết lập trại tị nạn. Thiên dưỡng thất tử lén qua mà đến, tạm thời liền bị thu xếp ở nơi đó. Nếu là trại tị nạn, cái kia hoàn cảnh có thể tưởng tượng được. Ốc thôn hoàn cảnh sinh tồn đã xem như là ác liệt, nhưng cùng trại tị nạn lẫn nhau so sánh, đã được cho là thiên đường. Như tình huống như vậy dưới, thêm vào một đường bôn ba, thể chất kém cỏi nhất thiên dưỡng huệ không cẩn thận bị vi khuẩn cảm hóa, liên tục sốt cao 3 ngày. Trại tị nạn căn bản không chữa được. Bọn họ muốn đưa thiên dưỡng huệ đi bệnh viện, lại không được cho phép. Vì là cứu thiên dưỡng huệ, thiên dưỡng sinh, thiên dưỡng nghĩa đi đầu gây sự, cùng cảnh sát nổi lên xung đột. Tuy rằng để thiên dưỡng ân mang theo thiên dưỡng huệ thừa dịp chạy loạn ra trại tị nạn, nhưng ngũ huynh đệ nhưng đem chính mình đưa vào tạm giam, thậm chí có bị điều về nguy hiểm. Mà thiên dưỡng ân cứ việc mang theo thiên dưỡng huệ chạy ra trại tị nạn, nhưng bởi vì không có thân phận, hơn nữa tuổi đến cùng còn nhỏ, lạ nước lạ cái căn bản không có cách nào đem muội muội đưa đi bệnh viện. Mắt thấy thiên dưỡng huệ khí tức càng ngày càng suy nhược, đồng thời trong lòng lại nhớ liều mạng đưa các nàng đưa ra đến thiên dưỡng sinh mọi người, áp lực cực lớn suýt chút nữa đưa nàng ép vỡ. Giữa lúc thiên dưỡng ân lo lắng bàng hoàng, hoang mang lo sợ thời điểm, liền bởi vì bất ngờ suýt chút nữa bị Quách Học Quân xe đụng phải, cũng bởi vậy có thể gặp phải Hoắc Văn Tuấn. Hiện tại thiên dưỡng huệ đến thoát hiểm cảnh, thiên dưỡng ân liền nghĩ tới thiên dưỡng sinh bọn họ, trong lòng không khỏi lo lắng lên. Tâm hoảng ý loạn bên dưới, chỉ có thể lần thứ hai đem Hoắc Văn Tuấn xem là nhánh cỏ cứu mạng. Nghe xong thiên dưỡng ân lời nói, Hoắc Văn Tuấn mặt ngoài không có biểu hiện ra dị dạng, nhưng trong nội tâm nhưng nổi lên không nhỏ sóng lớn. Thiên dưỡng sinh, thiên dưỡng thất tử, nghe được này mấy cái tên, Hoắc Văn Tuấn nhất thời nhớ tới thân phận của bọn họ. Tuy rằng tuổi còn nhỏ điểm, nhưng kết hợp xuất thân bối cảnh cùng với cá nhân quan hệ, không nghi ngờ chút nào, bọn họ nên chính là nam nhi bản sắc trung tướng ba cái nhân vật chính treo lên đánh. Để cảnh sát như gặp đại địch dũng mãnh phản phái, nam nhi bản sắc cố sự phát sinh năm 2000 trước sau. Khoảng cách bây giờ còn có mười mấy năm, tuổi tác trên vừa vặn có thể đối đầu. Nhìn mặt trước da rẻ ngăm đen, nhỏ gầy mảnh mai nữ hài, ai có thể nghĩ tới nàng tương lai dũng mãnh đến cùng cảnh sát bên đường bắn nhau, thậm chí đem cảnh sát tổng bộ đều quấy nhiễu long trời lở đất. đơn thuần lấy thân thủ sắc bén cùng tâm tính tàn nhẫn mà nói. Thiên dưỡng thất tử đều là tài năng xuất chúng. Đặc biệt thiên dưỡng sinh, càng là người tài ba. Khi nghe đến danh tự này thời điểm, Hoắc Văn Tuấn liền làm ra quyết định. Việc này hắn quản định. Nếu như nói trước cứu chữa thiên dưỡng huệ là xuất phát từ đơn thuần thiện tâm. Nhưng ở biết thân phận của thiên dưỡng thất tử sau, hắn thì có thu phục tâm tư của đối phương. Hiện tại cũng là cơ hội tốt nhất. Mời đọc, Dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu Lạc Hồng, cách chương.